Nam chính hắc hóa muốn kịch bản của ta. Chương 14, góc truyện audio.com. Cái rắm ấy, cậu không nghe thấy ông thầy hói vừa mới nói sao? Tô Yên còn làm được cả câu cuối trong đề. Oa, không ngờ Tô Yên còn là cao thủ hóa học thâm tàng bất lộ nha. Cậu nhìn đi, người học giỏi nhất lớp mình còn chưa làm được. Tô Yên lợi hại như vậy sao? Không phải là xem trộm đề đấy chứ? Càng nói, âm thanh thảo luận càng lớn. Thầy dạy hóa nâng tay vỗ vỗ xuống bàn, ý bảo cả lớp giữ trật tự. Sau đó cầm bài thi kia, đứng trên bục giảng nói. Nếu mà không phục các em cũng làm bài thi đạt điểm tối đa đi. Thầy lập tức cũng cho các em tan học, lời nói vừa dứt cả lớp yên lặng, thầy dạy hóa ngồi xuống ghế, lại nói tiếp. Nếu không bản lĩnh này, vậy thì thành thành thật thật làm bài thi cho tốt đi. Sau khi nói xong, thầy dạy hóa lại cảm khái nhìn bài thi của Tô Yên, tiếp tục nghiên cứu cẩn thận. Lại nói đến Tô Yên sau khi rời khỏi, hệ thống Tiểu Hoa nhịn không được hỏi. Chấm, ký chủ cô không đau đầu sao? Không, hả, chẳng lẽ ký chủ làm đề thi hóa học cũng đơn giản giống như tự hỏi muốn ăn cái gì? Tô Yên liếm khóe môi, vừa đi về phía lớp 10. 11 vừa trả lời. Ách có khả năng, cô không hề cảm thấy đề thi đó có gì khó, trên cơ bản là xem một lần liền có thể làm được. Nhưng thật ra lúc cô làm câu cuối cùng trong đề, đầu liền thoáng đau một chút. Sau đó liền làm xong rồi. Sau khi nói xong, Tô Yên nhỏ giọng hỏi. Tiểu Hoa, lớp 10, 11 đi như thế nào? Ký chủ, lớp 10, 11 ở tầng 1 cô trực tiếp xuống tầng dưới là được. Ừm, được, hệ thống Tiểu Hoa nhịn không được hỏi. Chấm, ký chủ cô dã nghĩ xong làm cách nào để lôi kéo làm quen. Với Khương Nhiên chưa, mi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Căn cứ tư liệu mà tôi thu thập được cách để nữ sinh tiếp cận nam sinh có rất nhiều, ví dụ như biết sở thích của hắn, làm cơm hộp tình yêu, vào lúc hắn muốn gặp cô thì đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tạo niềm vui bất ngờ cho hắn, vân vân. Tô Yên nghe rất nghiêm túc, sau đó hệ thống Tiểu Hoa tổng kết lại, chấm, ký chủ cô bắt đầu làm từ cách thứ nhất đi. Hỏi xem hắn thích cái gì, dừng một chút lại nói, ký chủ đối tốt với hắn, liều mạng đối tốt với hắn. Hắn tất nhiên sẽ vì vậy mà buông bỏ phòng bị với cô. Hệ thống nói đạo lý rõ ràng, trưng ra dáng vẻ lão đại kinh nghiệm phong phú. Trời mới biết, nó là lần đầu tiên làm hệ thống. Những kinh nghiệm này, đều là thu thập được từ thế giới này mà tổng kết lại. Tô Yên sau khi nghe xong, liền nhớ kỹ, được, cô ngoan ngoãn lên tiếng, đi đến trước cửa lớp 10, 11, từ cửa sổ nhìn vào, biết bọn họ vẫn còn đang học. Tô Yên nghĩ nghĩ, bèn cầm túi, đứng ở trước cửa phòng học tư thái này, giống y như đúc ngày đầu tiên tới trường bị phạt đứng. Ước chừng qua 20 phút sau, tiếng chuông tan học vang lên, từng tốp học sinh mặc đồng phục đi ra ngoài, Tô Yên nghiêm túc nhìn từng người đi ra, sợ bỏ lỡ. Cho đến khi Trình Tinh Dương cùng Hồ Bằng cầu hữu của hắn kề vai sát cánh đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Yên. Bước chân dừng lại, nhìn dáng vẻ an an tĩnh tĩnh của cô, khẩu khí cũng bất giác nhẹ một chút. Tới tìm Khương Nhiên, cô gật đầu, hắn ở bên trong, nhưng mà tốt nhất bây giờ cậu đừng nên quấy rầy hắn. Mỗi khi ngủ dậy hắn đều cực kỳ khó chịu, cô nhìn vào bên trong, học, sinh trong lớp đều đi rồi. Khương Nhiên ngồi ở bàn cuối cùng nhất trong góc đầu gục trên bàn, nhắm mắt lại co mày, vẻ mặt không kiên nhẫn ngủ. Tô Yên đi vào, thấy hắn ngủ say như vậy, liền để túi đựng cà vạt lên bàn bên cạnh. Cách chương,